Tiên ma đồng tu, chương 2271, khó chịu, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở hậu phương xem cuộc chiến nhân gian đại lão, giờ phút này đa số cũng đã ra tay, chỉ có Ngọc Cơ Tử chờ hơn 100 vị trưởng môn tông chủ, còn có một chút đức cao vọng trọng tiền bối không có ra tay, ở hậu phương thống ngự phạm vi đạt tới 100 dặm chiến cuộc. Bỗng nhiên, cổ kiếm chỉ bay xẹt tới, đối Chu Vi đại lão hơi hơi ôm quyền thở dài, nhân tiện nói. Sư phụ, vừa rồi phía trước truyền về tin tức Dương sư muội bọn hắn phát hiện cửu đỉnh bên trong Đại Dương đỉnh cùng Đại Lương đỉnh sở hữu giả huyền minh nhị thánh, hiện tại đang tại kịch chiến, không ít người đã hướng phía bên kia súng lại đi qua. Copy nội dung từ chuyện 88, các vị đại lão nghe xong, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn kỳ thật cũng định rút lui, thế nhưng thành quả chiến đấu không tốt, nếu có thể ở lui lại lúc trước, đem Đại Dương đỉnh cùng Đại Lương đỉnh cướp đoạt tới đây, đối nhân gian mà nói cũng là một loại thật lớn thắng lợi a hát. Copy nội dung từ chuyện 88, vừa đuổi tới chiến trường không lâu Không Nguyên Thần Tăng chậm rãi nói. Căn cứ tin tức huyền minh nhị thánh hẳn là đều là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, phía trước những cái kia tiểu đệ tử chỉ sợ không phải đối thủ của bọn hắn. Ngọc Cơ Tử gật đầu, nói. Cửu đỉnh chính là đại vũ tổ tiên tạo thành, tự nhiên muốn không tiếc một cái giá lớn cướp đoạt trở về, chư vị đạo hữu, các ngươi ai đi nghênh hồi cái này hai cái thần đỉnh. Copy nội dung từ chuyện 88, Thanh Phong đạo nhân lo lắng Dương Thập Cửu, nhân tiện nói. Trưởng môn sư huynh ta đi à, Ngọc Cơ Tử gật đầu, hắn biết rõ túy đạo nhân tuy nhiên lề mề, nhưng một thân đạo hạnh không phải chuyện đùa, nếu như không phải mình gần nhất tu luyện nửa cuốn vong linh thi thiên, đột phá đã đến trường sinh cảnh giới, hơn phân nửa đều không làm gì được túy đạo nhân. Copy nội dung từ chuyện 88, Không Nguyên đại sư chắp tay trước ngực nói. Thanh Phong sư huynh tự mình ra tay, tất nhiên là ổn thao thắng khoán, chẳng qua là đối phương chính là hai người, thần đỉnh lại việc mới là trọng đại, vì bảo không sơ hở tí nào, Không Kiến sư đệ, ngươi cũng đi qua lực trận a, Không Kiến thần tăng chậm rãi nói. Là, cái này hai người lập tức bay về phía chiến đoàn, thế nhưng Ngọc Cơ Tử nhưng trong lòng không quá cao hứng, Không Nguyên đại sư cái này nói rõ là đối cửu đỉnh cảm thấy hứng thú a hát, cho dù không phái ra Không Kiến đại sư, bên cạnh mình còn có Xích Viêm đạo nhân, Vân Hạc đạo nhân, Vân Tùng đạo nhân, Tĩnh Huyền. Copy nội dung từ chuyện 88, sư thái chờ nhiều vị cao thủ. Kết quả Không Nguyên đại sư không thể chờ đợi được nhảy ra phái ra Không Kiến thần tăng, Ngọc Cơ Tử trong lòng tự nhiên khó chịu. Copy nội dung từ chuyện 88, khó chịu về khó chịu, Ngọc Cơ Tử trên mặt tuyệt đối không có biểu lộ mảy may, một trận chiến này Phật môn xuất lực rất lớn, liền Nam Cương phản công thiên giới chiến sự Phật môn đều có tham dự, nếu như Không Nguyên đại sư đều muốn kiếm điểm chỗ tốt, Ngọc Cơ Tử cũng không nên nói cái gì. Túy đạo nhân đã rất nhiều năm không có sử dụng pháp bảo tiên kiếm, dù sao cũng là kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới cao thủ, không giống liệt đồ Diệp Tiểu Xuyên như vậy, chẳng qua là đệ nhị trọng cảnh giới sơ giòm giả. Túy đạo nhân lĩnh ngộ kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới nhiều năm, có thể nói tiến vào đệ. gocchuyenaudio.com, tam trọng cảnh giới, chỉ kém lâm môn một cước chuyện này. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này đây bất đồng, Dương Thập Cửu vẫn là không yên lòng sư phụ, đại chiến trước đem trên người nàng Thanh Phong kiếm tiên trả lại cho sư phụ, cho nên giờ phút này túy đạo nhân trong tay là có kiếm. Không có kiếm túy đạo nhân đã là rất đáng sợ, giờ phút này Thanh Phong kiếm nơi tay, ở đây mấy chục vạn thiên giới cùng nhân gian tu chân giả, đơn đả độc đấu có thể thắng qua hắn, tuyệt đối không có mấy cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Đường túy đạo nhân đi đến kia phiến chiến trường thời điểm, bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người, trên trăm tên người vây công này huyền minh nhị thánh, Dương Thập Cửu còn ở bên cạnh chửi ầm lên, kêu la. Đều đừng đoạt, thần đỉnh là bản cô nãi nãi. Thời không trong thông đạo Diệp Tiểu Xuyên, cũng không biết hắn tiểu sư muội biến thành càng ngày càng tham lam, càng ngày càng không nói đạo lý. Bây giờ Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở ôm Vân Khất U đi lòng vòng vòng, bất luận Vân Khất U nói cái gì, chính là không để xuống đến. Copy nội dung từ chuyện 88, Vân Khất U tuy nói tính tình lãnh đạm, nhưng là cái loại này dám yêu dám hận nữ tử hiếm thấy. Bắt đầu bị Diệp Tiểu Xuyên tại trước công chúng hạ ôm lấy nhảy hồ xoáy vũ, nàng còn có chút không được tự nhiên. Thời gian dần trôi qua, nàng cảm thấy cái này không có gì lớn, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên nụ cười trên mặt, nội tâm của nàng bên trong ngược lại dâng lên trước đó chưa từng có điểm mật ngọt ngào. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này có lẽ chính là thế nhân ca tụng yêu đương cảm giác a, mấy cái tiên tử, đã không có Diệp Tiểu Xuyên căn này gậy quấy phân heo, Bách Lý Diên là được công tiếp bổng, bắt đầu đối Dương Diệp xong đám người nói khoác. Nàng đây là lần thứ nhất tiến vào hạo kiếp chi môn, cũng không có đi qua vô sơn ngọc giản tàng động, không có nhiều hợp với tình hình nói khoác tư liệu sống, đành phải đem hai ngày trước đại lôi sơn đấu pháp chuyện này cho sách đi ra, kết quả những cô gái kia cũng không ưa thích nghe, ngược lại quan tâm khởi mặt khác một. Copy nội dung từ chuyện 88. Kiện đại bát quái, Dương Diệp Song nói, đêm qua, Diệp công tử đem tù binh một ít tiên giới tiên tử, đưa cho những cái kia phụ trách cản phía sau đội cảm tử, chuyện này ngày sau khẳng định có đại phiền toái. Bách Lý Diên thấy mọi người không thích nghe chính mình nói khoác mình ở đại lôi sơn anh dũng sự tích rất là bất mãn, bĩu môi nói. Có phiền toái cũng là hắn tự tìm, nếu như phát mệnh lệnh chính là cách tang, hoặc là tương tây tứ đại gia tộc người, khẳng định không có bất kỳ phiền toái. Copy nội dung từ chuyện 88, kết quả là hắn đang tại mặt của nhiều người như vậy hướng Liêu Phù Sinh truyền đạt mệnh lệnh này, tất cả mọi người nghe thấy được chúng ta muốn giúp hắn che giấu đi qua cũng không có cơ hội. Tần Phàm Chân nói, cách tang cùng Liêu Phù Sinh không nghĩ tìm thiên giới tiên tử an ủi ăn những cái kia đội cảm tử ư, bọn hắn chỉ là tưởng tượng, cũng không dám làm ra đến, cho dù bọn hắn làm ra đến, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì, bọn hắn sở dĩ không dám làm, là vì ai? Hạ mệnh lệnh này, ai cũng sẽ trở thành phỉ nhổ đối tượng. Tiểu Xuyên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên cái này ác nhân chính hắn đảm đương. Dương Diệp Song vội la lên, góc chuyện audio.com. Vậy làm sao bây giờ, xuất phát trước ta nhận được Linh Nhi Sư thì truyền đến tin tức nói Thất Tinh Sơn chiến sự sau khi chấm dứt vô cùng có khả năng sẽ tổ chức chính đạo hội minh, cũng không biết là đem những cái kia thiên giới tiên tử sự tình cho thọc đi ra ngoài, Linh Nhi. Copy nội dung từ chuyện 88. Sư thì nói, Huyền Thiên Tông bên kia tại nhận được tin tức phía sau, đã tại nhân gian tàn nhằm vào Diệp công tử không tốt đồn đại, chỉ sợ sẽ là sắp tới đêm đã đến chính đạo hội minh đánh rớt xuống trụ cột. Tần Phàm Chân nói, việc này lúc ấy ta liền đoán được sẽ là như vậy một cái kết quả, chuyện bây giờ đã xảy ra, cũng không có gì tốt hơn biện pháp cứu vãn, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu như Huyền Thiên Tông thật sự cầm việc này hướng Tiểu Xuyên làm khó dễ ta nghĩ. Cho dù Thương Vân Môn không chịu nổi áp lực, nhân gian dân chúng cùng Nam Cương Vô Sư cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Bách Lý Diên tiếp lời nói. Trần Nhi lời này ngược lại là nói đến điểm tử thượng, chuyện này tuy nhiên truyền đi không dễ nghe, nhưng đối với Nam Cương cùng Tương Tây Tứ Đại Cản Thi gia tộc mà nói, nhưng là làm ra rất tốt thu mua nhân tâm hiệu quả, nếu như ngày sau Huyền Thiên Tông thật sự. Copy nội dung từ chuyện 88. Dám cầm lấy việc này không tha, Nam Cương năm tộc cùng tứ đại gia tộc đoán chừng sẽ đứng ở Tiểu Xuyên bên này. Dương Diệp Song trong lòng cười khổ, chỉ có nàng biết rõ, muốn mượn việc này phát huy cũng không dừng lại là Huyền Thiên Tông một nhà, căn cứ Dương Linh Nhi truyền đến mật tín, các nàng phiêu miễu các cái vị kia quan các chủ cũng đã đang âm thầm mưu đồ việc này. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngọc Cơ Từ muốn Diệp Tiểu Xuyên chết, Quan Thiếu Cầm cũng tuyệt không hy vọng Diệp Tiểu Xuyên sống. Chẳng qua là Quan Thiếu Cầm so sánh thông minh, không có áp dụng ám sát cái này một bộ, nàng ý định bắt lấy Diệp Tiểu Xuyên cái này nhược điểm, bôi xấu thanh danh của hắn, sau đó lại truyền đảo hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, giết chết Diệp Tiểu Xuyên, này Thương Vân Môn chẳng khác nào đã mất đi một chỉ cánh tay, đây là Quan Thiếu Cầm thích nghe ngóng. Bách Lý Diên cười nói. Tiểu Xuyên bên kia truyền đến tin tức cuối năm có một tiền lì xì hoạt động, các đạo hữu nhớ rõ tiến Thương Vân Môn nhóm AH, Lục Vũ Rượu, Lục Sơn Tửu quán ba theo. Người đăng, Trang Nần 1619, copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.